Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, trang 387. Đoàn trưởng nói không sai, thực nhện sẽ hướng đại tộc đàn di chuyển. Như vậy đi, chúng ta từng người đều tìm xem phụ cận thực nhện, nhìn xem chúng nó đều là hướng phương hướng nào đi. Cùng lúc đó, Lệ Tinh cũng từ cổ tay thức trên quang não đem thực nhện bách khoa mục từ điều ra tới. Đem thực nhện tương quan nội dung trả phí mua chia sẻ cấp đoàn nội mọi người biết. Nàng ngay sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một con tiểu cầu dạng động vật, Lệ Tinh động vật hệ dị năng giả. Dị năng là có thể biến thân vì các loại động vật. Đi qua biến thân dị năng, nàng có thể đạt được biến thân đối tượng các loại xông ra năng lực. Tỉ như hiện giờ nàng biến thân tiểu cầu, này kỳ thật cũng không phải là cầu, mà là một loại hồ ly. Tuy rằng là hồ ly, bất quá lại là hiện giờ trên thế giới khưu giác nhất nhanh nhạy sinh vật chi nhất. Chỉ thấy nàng tiến đến kia mấy chỉ thực nhện thượng nghe. Thực mau, nàng liền hướng bốn cái phương hướng phân biệt chạy một khoảng cách. Sau đó không bao lâu đem tình báo tập hợp cấp mọi người biết, cái kia phương hướng có cái rất lớn. Sao huyệt, ta có thể ở đi thông cái kia phương hướng trên đường ngửi được nhiều chỉ thực nhện hơi thở. Trên thực tế, kia cũng không phải là nhiều chỉ vấn đề. Quả thực là một cái tương đương khổng lồ số lượng. Cũng chính là nàng hiện giờ nhìn không tới mà thôi. Nhưng mà chỉ bằng vào khứu giác để lộ ra tới tin tức tưởng tượng một chút, nàng liền cảm thấy da đầu tê dại. Đó là thực vật, đó là thực vật, nàng chỉ có thể ở trong lòng như vậy. Lặp lại thôi miên chính mình, ta tìm được cũng là con đường kia. Vân Sam nhận đồng gật gật đầu. Lúc này, chỉ thấy hắn 10 ngón mở ra. Đầu ngón tay có vài thật dài thon dài lục tuyến từ hắn đầu ngón tay kéo dài đi ra ngoài. Trong đó có 3 điều tuyến là liên tiếp ở kia 3 con thực nhện trên người. Nhưng mà càng nhiều lại là liên tiếp đến xa xôi bọn họ nhìn không tới nào đó đồ vật thượng. Mà sở hữu tuyến phương hướng cư nhiên kinh người nhất trí. Đúng là Lệ Tinh vừa mới chỉ ra phương hướng, vì thế mọi người liền đã biết. Hắn đầu ngón tay thượng mặt khác sợi dây gắn kết tiếp đồ vật hẳn là cũng là thực nhện. Hắn là dùng loại này phương pháp tới phán đoán thực nhện đi tới phương hướng, Vân Sam. Dị năng là câu cá tuyến, có thể thông qua nào đó thần bí phương pháp đem tuyến cùng bia vật tương liên. Chỉ cần bị hắn tỏa định con mồi, vô luận trốn tránh ở nơi nào đều sẽ bị hắn tìm được rơi xuống. Mà Laura Tắc không có này đó thủ đoạn, bất quá nàng thể lực không tồi, ánh mắt cũng không tồi. Ở bọn họ sử dụng dị năng tìm kiếm thực nhện thời điểm, nàng đã liền chạy mang xem đem 4 cái phương hướng đều chạy một lần. Sau đó dùng mắt thường đếm đếm phương pháp thô thô tính ra trong đó phát hiện thực nhện nhiều nhất. Một cái lộ, mà kết quả này cư nhiên cũng cùng Vân Sam cùng với Lệ Tinh phán đoán kết quả xấp xỉ. Cái này, tìm người cũng không phải là ta cường hạng. Bất quá nếu các ngươi tìm được phương hướng đều giống nhau, không bằng chúng ta liền đi cái này phương hướng. Đoàn trưởng, Ven nói, nhìn về phía một bên quyển. Sau đó lúc này mới phát hiện quyển không biết khi nào tầm mắt liền vẫn luôn ngóng nhìn ở cái kia phương hướng rồi. Không ngừng hắn, ngay cả Pet nhìn về phía phương hướng cũng cùng hắn giống nhau. Đi thôi, trầm giọng nói. Quyển chạy lên, cơ hồ là hắn cùng nhau bước. Sở hữu đoàn viên đều theo đi lên. Vì thế, ở mặt khác mấy chi dong binh đoàn đã đến thời điểm, chỉ nhìn đến bọn họ biến mất ở trong gió mơ hồ bóng dáng. Ai? Vừa mới đó là cái nào dong binh đoàn? Như thế nào so với chúng ta đến còn sớm? Trong đó một chi dong binh đoàn chung có nhân đạo, không phải hoa thược dược. Bọn họ nhân số xa so vừa mới kia vài đạo thân ảnh nhiều. Đây là một khác chi dong binh đoàn chung. Người, bất quá, bọn họ đi như thế nào là một cái khác phương hướng. Lúc này đây, người này nhưng thật ra hỏi ra hiện trường mọi người lúc này tiếng lòng, bất quá tuy rằng như thế, bọn họ lại cũng sẽ không bởi vì tò mò lựa chọn cùng đối phương giống nhau phương hướng. Chỉ có một chi lính đánh thuê người đi cái kia phương hướng tra xét một phen. Nhưng mà mặt khác đại bộ phận nhân mã vẫn là dựa theo đã định kế hoạch. Hướng về một số đông người truyền ra cuối cùng tín hiệu phương hướng đi tới, tác giả có chuyện nói. Vét, đọc lý giải mãn phân, nhưng mà giới hạn quyền, chương 197 trốn, này ngoạn ý kêu thực nhện. Cũng thật là đáng sợ đi. Rậm rạp nguyên thủy trong rừng cây, Dragon mồ hôi đầy đầu mà nói, lúc này hắn thoạt nhìn phá lệ chật vật. Trên người phòng hộ phục nhất bên ngoài một tầng đã bị xé rách hơn phân nửa. Lộ ra bên trong màu đen quần áo bó sát tới. Tuy là như vậy, hắn cũng không có cởi trên người phòng hộ phục này đã là hắn cuối cùng một bộ. Phòng hộ phục, phía trước dự phòng hai bộ đã ở phía trước hư hao rớt. Ta cũng không xác định. Thứ này hết thảy vẻ ngoài đặc thù đều phù hợp thực nhện đặc thù. Trừ bỏ hình thể, nó là ta biết đến thực nhện hình thể ít nhất 100 lần đại. Bay nhanh mà bay nhanh ở Dragon bên người. Lăng thủy đồng dạng một đầu là hãn. Thoạt nhìn so Dragon còn muốn chật vật một ít, nếu là thường lui tới nói. Mang đội người trên cơ bản sẽ là lăng thủy. Nhưng hôm nay, mang đội hiển nhiên không phải nàng. Đội ngũ trung tầm mắt mọi người đều theo sát phía trước phiến lá thượng nhảy lên đại chuột. Sợ một cái sai mắt liền sẽ mất đi đối phương tăm hơi, bất quá cũng sẽ không. Bởi vì đội ngũ trung có A Xuyên ở, quay đầu lại nhìn bị long sách ở trong tay A Xuyên. Đại chuột tạm dừng 2 giây, tại chỗ ngửi ngửi, không hề về phía trước. Mà là xoay người hướng bên trái phương hướng chạy trốn. Mọi người lập tức đuổi kịp. Quả nhiên liền ở bọn họ rời đi sau không lâu. Số chỉ đường kính tuyệt đối vượt qua 5 mét thật lớn thực nhện lập tức từ ngọn cây rớt xuống tới rồi. Bọn họ phía trước dừng lại vị trí. Không phải thêm chân vượt qua 5 mét. Mà là tịnh thể trường. Không mang theo chân cái loại này. Mà loại này siêu đại to lớn thể thực nhện chính là làm cho bọn họ đông bôn tây trốn. Đưa bọn họ bước đến này một bước đối thủ. Chỉ ở vừa mới cái kia sơn động khẩu đãi trong chốc lát mà thôi. Format thực mau chi chi hét lên lên. Liền kêu 2 tiếng mà thôi. Nó thực mau xuống phía dưới chạy tới. Phía dưới chính là bọn họ phía trước nhìn đến thảm thực vật dị thường phong phú thả dị thường thật. Lớn địa phương, hơn nữa phía trước bọn họ còn tại hạ đầu thấy được đủ để săn giết ngão răng thú thật lớn thực nhện. Bình tĩnh mà xem xét, thần long dòng binh đoàn là không nghĩ đi xuống, dựa theo bọn họ từ trước đến nay cẩn thận hành sự tác phong. Ít nhất sẽ ở quan sát một chút lại vào bàn, nhưng mà, đuổi kịp. Long ra lệnh 1 tiếng, mọi người lập tức theo qua đi, sau đó... Bọn họ tránh thoát thực nhện lần đầu tiên săn giết, không đếm được so cối xay còn muốn khổng lồ thực. Nhện không biết khi nào từ trên núi thổ nhưỡng trung đào ra. Sau đó nhanh chóng dũng mãnh vào bọn họ phía trước nơi sơn động, format phảng phất trời sinh có thể. Cảm giác lại hoặc là nói là biết trước đến các loại nguy hiểm tồn tại. Ở mang theo bọn họ tránh thoát thật lớn thực nhện vòng thứ nhất công kích sau. Nó lại mang theo bọn họ tránh thoát phía dưới đến từ dị hóa thực vật mấy lần công kích. Chỉ là trong lúc vẫn là có 1-2 lần thật sự tránh không khỏi. Bọn họ rốt cuộc vẫn là cùng thực nhện gặp gỡ 2 lần. Hết chương.